Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, phần 102. Cái gọi là có cái siêu thị hóa là bởi vì nghiên cứu nhân viên phát hiện tang thi động vật vô pháp tiến vào siêu thị xuất phẩm lều trại, những cái đó thói quen ở khe hở sinh tồn tang thi động vật cũng vô pháp xuyên thấu ngàn tầng bàn. Cho nên viện nghiên cứu đưa ra kiến nghị chính là dùng có cái siêu thị xuất phẩm thương phẩm đem toàn bộ căn cứ đều võ trang lên, kế hoạch thông qua sau. Nam Hàng căn cứ nhanh chóng hành động lên, đầu tiên đem vốn có Nam Hàng thị nội quy hoạch không phù hợp trước mặt yêu cầu kiến trúc toàn bộ phân hóa, sau đó ở đất trống thượng trải ngàn tầng bàn từng khối trải lên sau, sẽ tự nhiên mà vậy dính kết ở bên nhau, không lo lắng lưu có khe hở. Tiếp theo ở thành phiến ngàn tầng bàn thượng làm lâu giá. Lâu giá một tầng mà không ngừng hướng lên trên đáp. Cấp tập thể lều trại cùng các loại tư nhân lều trại an trí cung cấp đại lượng vị trí, mà lều trại đại lượng vận dụng đồng thời giải quyết cung thủy, cung cấp điện chờ một loạt vấn đề. Liền cơ bản nhất kiểu dáng lều trại đều có thể thực hiện tự cấp tự túc. Cao cấp một ít lều trại công năng càng vì phong phú. Đối với căn cứ tới nói, tỉnh đi vì thành viên cung cấp các loại công cộng phục vụ. Quản lý lên ngược lại đơn giản, ở Nam Hàng căn cứ bốn phía. Còn có một vòng hoàn chỉnh cao lớn tường thành xếp vào đãi xây dựng kế hoạch. Đãi cuối cùng tường thành hoàn thành, ngàn cân thạch phối hợp ngàn tầng bàn, sẽ cho căn cứ mang đến nghiêm mật phòng vệ. Nam Hàng căn cứ nội liền không cần lo lắng tang thi động vật xâm nhập tựa như có cái căn cứ giống nhau. Chỉ có ra ngoài thành viên mới có thể đụng tới quá tang thi động vật cùng động vật tiến hóa thể tập kích, yêu cầu đề cao cảnh giác, mà căn cứ nội lại là không có động vật có thể đi vào, Nam Hàng căn cứ vô pháp hướng siêu thị thu thuế khoản, vì thế hướng người sống sót thu cư trú phí, càng là tới gần Nam Hàng căn cứ trung tâm Kim Hoa quảng trường lâu giá thu cư trú phí càng cao. Rời xa trung tâm lâu giới cư trú phí liền sẽ thấp hèn tới. Thu cư trú phí sẽ dùng để bổ sung căn cứ tài chính. Làm căn cứ có thể cung cấp càng nhiều công cộng phục vụ, ở đem nguyên bản chen chúc ở rách nát nơi ở. Trong lâu người sống sót chuyển rời đến tân dựng lều trại trong lâu khi. Nam Hàng căn cứ còn thuận tiện hoàn thành một lần thành viên tổng điều tra, tuy rằng Nam Hàng căn cứ thu cư trú phí. Nhưng đồng thời cũng buông ra căn cứ đại môn, cho phép tân thành viên gia nhập, nhiều đến là người sống sót tình nguyện đưa tiền cũng muốn gia nhập Nam Hàng căn cứ. Liền phía trước vì phân lưu cưỡng chế bị rời ra căn cứ người sống sót cũng sôi nổi ở nghe được tin. Tức sau một lần nữa trở lại Nam Hàng căn cứ, mắt thấy Nam Hàng căn cứ nội lâu giá càng đôi càng cao. Căn cứ nội thành viên nhân số hướng về ngàn vạn mà đi, Lạc Thủy thị tình huống có chút bất đồng. Ở tang thi nguy cơ giải trừ sau, căn cứ bị công phá nhưng may mắn tránh được một kiếp giải rác người sống sót trước hết ở Trung Minh. Sơn hạ tụ tập, theo tụ tập nhân số càng ngày càng nhiều, nghiễm nhiên lại hình thành một cái tân căn cứ thành công ngăn trở tang thi nguy cơ Lạc Thủy căn cứ. Thật sâu cảm nhận được thời khắc mấu chốt có cái siêu thị tầm quan trọng. Vì thế toàn bộ căn cứ cùng nhau rời tới rồi Trung Minh Sơn dưới chân. Tuy rằng tư nhân thông đạo xác thật có thể cự ly xa mua sắm siêu thị thương phẩm. Nhưng rốt cuộc yêu cầu chi trả phí chuyên chờ, đổi lấy căn cứ danh nghĩa mua sắm đại lượng thương phẩm tình huống liền không như vậy hữu hảo. Ở đúng là gian nan thời kỳ. Một kim hận không thể bẻ thành hai kim tới hoa, đương nhiên là ở tại siêu thị phía dưới. Tùy thời tùy chỗ khuân vác vật tư càng lợi ích thực tế một ít, mặt khác lớn lớn bé bé chung loại nhỏ. Căn cứ thấy Lạc Thủy căn cứ đều như thế phóng đến hạ thân đoạn. Sôi nổi đem rụt rè cùng băn khoăn vứt tới rồi sau đầu. Tranh đoạt hướng có cái siêu thị chung quanh rời, Trung Minh Sơn hạ thế nhưng thực mau liền hình. Thành một mảnh siêu đại hình người sống sót tụ tập khu vực. Hơn nữa theo tin tức khuếch tán, người sống sót số lượng còn đang không ngừng bay lên, này đó rối ren hỗn độn thế lực chi gian còn có các loại phức tạp quan hệ. tỉ như nói chật vật may mắn còn tồn tại xuống dưới trần hạ căn cứ nhân viên phát hiện nguyên bản. Làm tiên phong dương luật đội ngũ tồn vong xuất thế nhưng không thấp. Rất có loại bị chơi cảm giác. Mà dương luật đội ngũ đồng dạng xem trần hạ căn cứ đã từng thượng cấp thực khó chịu cuối cùng. Mắt thấy Trung Minh Sơn chung quanh càng ngày càng hỗn loạn. Đại gia rốt cuộc tại lý trí hạ quyết định nghe theo Lạc Thủy căn cứ thống nhất chỉ huy. Rốt cuộc hiện giai đoạn nhân loại bên trong tốt nhất vẫn là đoàn kết một ít. An ổn một ít, bằng không mọi người đều chơi xong nhi, bình thường người sống sót đối gia nhập Lạc Thủy căn cứ. Đương nhiên không dị nghị, ai lãnh đạo không phải lãnh đạo. Lại nói Lạc Thủy căn cứ vốn dĩ chính là trước mắt Lạc Thủy thị thực lực mạnh nhất căn cứ. Có thể gia nhập trong đó rất có cảm giác an toàn. Nhưng là đối một ít vốn dĩ đã có lãnh đạo địa vị. Thủ hạ kéo đội ngũ có được nhất định dã tâm người tới nói. Vì dung hợp sau ở tân Lạc Thủy căn cứ nội vị trí. Thật tại tranh thủ một phen. Đại dung hợp nện bước không ngừng bị kéo dài, so sánh với tới. Tần Thành người sống sót căn cứ cùng Thanh Vân căn cứ ở đứng vững gót chân sau. Thực mau liền tiến vào bay nhanh phát triển giai đoạn. Tần Thành nội tuy rằng chia làm tam gia căn cứ, nhưng này tam gia căn cứ chi gian ăn ý trình độ pha cao. Lưng tựa lưng đem có cái siêu thị vây quanh ở trung gian hình thành một mảnh khu vực an toàn. Sau đó hướng về từng người phía trước phát triển, tuyệt không cho nhau vượt rào, nguyên nhân chính là vì tam gia căn cứ thủ vệ lực lượng đều này đây. Chức nghiệp đội ngũ làm cơ sở, rửa sạch tang thi cứu trợ người sống sót tốc độ thực sự không chậm. Hơn nữa Thanh Vân căn cứ cũng cùng bọn họ lấy được liên hệ. Mấy nhà căn cứ thường xuyên dùng micro cho nhau giao lưu tin tức, Thanh Vân căn cứ cuối cùng vẫn là không từ Thanh Vân thị trung tâm thành phố dọn ra tới. Tuy rằng này ý nghĩa căn cứ yêu cầu thừa nhận thật lớn phòng thủ áp lực. Nhưng trung tâm thành phố chung quanh người sống sót nhất tập trung. Cứu viện hiệu suất tối cao. Giống Thanh Vân căn cứ như vậy từ trung tâm thành phố ra bên ngoài không ngừng rửa sạch tang thi. Cũng coi như là đầu một phần, nhưng cũng bởi vì thân ở đại hình thành thị trung tâm thành phố. Thanh Vân căn cứ là các căn cứ chung sớm nhất cùng ba cấp tang thi đối thượng. May mắn có cái siêu thị đi trước phát ra cảnh báo. Thanh Vân căn cứ ra ngoài rửa sạch đội ngũ đề cao cảnh giác. Đối mặt đột nhiên nhảy vào đội ngũ chung ba cấp tang thi cũng có chuẩn bị tâm lý. Cuối cùng, 5 vị ba cấp dị năng giả là chủ, 8 vị hai cấp dị năng giả phụ trợ. Mới giải quyết rớt kia chỉ biết sử dụng kim hệ dị năng tang thi, Thanh Vân căn cứ thừa nhận rồi thật lớn áp lực đồng thời cũng thu hoạch thật lớn hồi báo. Cùng mặt khác căn cứ thực mau liền yêu cầu ra ngoài rất xa mới có thể tìm được muốn công kích tang. Thì bất đồng, Thanh Vân căn cứ hộ vệ quân cơ hồ không cần rời đi căn cứ. Bởi vì cuồn cuộn không ngừng mà tang thi tự nhiên mà sẽ hướng bọn họ vọt tới. Liền tính gần chỗ rửa sạch sẽ, ở khoảng cách trung tâm thành phố xa hơn một chút địa phương cứu ra càng nhiều người sống sót. Nhưng chỉ cần cả đêm qua đi, ngày hôm sau căn cứ ngoại vẫn cứ sẽ có đại lượng tang thi, 166 thăng cấp Thanh Vân căn cứ thủ vệ lực. Lượng cơ hồ là ở 24 giờ không gián đoạn mà chiến đấu. May mắn có đại lượng tang thi tinh hạch sau bọn họ liền có sung túc vũ khí vật tư cùng càng nhiều. Dị năng giả, kịp thời được đến bổ sung. Tổng thể tới nói, Thanh Vân căn cứ ở vào một loại càng đánh càng cường trạng thái. Cứu trợ ra tới người sống sót số lượng cũng càng ngày càng nhiều, đến nỗi Thanh Vân căn cứ ứng đối. Tang thi động vật phương thức, không phải tu sửa căn cứ. Rốt cuộc bọn họ còn nghĩ rời đi Thanh Vân thị trung tâm thành phố vị trí đâu. Mà là nhân thủ một kiện phòng hộ phục, đem người sống sót từ đầu bảo hộ đến chân. Rất nhiều người buổi tối ngủ khi cũng sẽ không cởi phòng hộ phục. Thậm chí còn có không ít người sống sót ăn mặc phòng hộ phục trực tiếp hướng trên mặt đất một. Nằm liền đối phó một đêm. Phòng hộ phục tuy rằng là trước mắt ở có cái siêu thị nội bán nhất giá rẻ có được phòng hộ không? Năng quần áo, nhưng phòng hộ năng lực còn là phi thường cấp lực, loại nhỏ tang thi động vật vô pháp đối nó tạo thành thương tổn, trọng đào căn cứ thành viên từ kia. Tòa nho nhỏ trong sơn cốc đi ra sau. Phía trước bọn họ liều mạng thoát đi trọng đào thị nội thành lại lần nữa bị bọn họ rửa sạch thu hồi. Tiếp theo, thu phục mất đất bước chân không có tạm dừng. Người sống sót lực lượng hướng chung quanh lan tràn mà đi, trọng đào căn cứ bởi vì ở phía trước đối. Kháng tang thi vây thành khi cơ hồ toàn viên thượng chiến trường. Nguy cơ giải trừ sau, người sống sót cũng tiêu trừ đối tang thi sợ hãi. Sôi nổi đánh bạo ra ngoài căn cứ đánh chết tang thi. Đạt được tinh hạch lấy đổi lấy siêu thị vật tư. Nhưng này đó căn cứ thành viên ở sử dụng sơ cấp thuốc ưu hóa gen lúc sau. Càng nguyện ý gia nhập hoặc chính mình tổ kiến dị năng giả đoàn đội. Lấy tiểu đoàn đội tác chiến phương thức ra ngoài rửa sạch tang thi cho nên cùng mặt khác căn cứ đều bất đồng, trọng đào căn cứ phía chính phủ hộ vệ đội không có chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cùng tư nhân lực lượng thế lực ngang nhau, tư nhân thành lập lớn lớn bé bé dị năng đoàn đội thậm chí thành trọng đào căn cứ chủ yếu lực lượng. Nhưng này đó đoàn đội cho nhau chi gian cũng có khoảng cách. Cũng không có cộng đồng thành lập cùng loại với dị năng giả liên minh tổ chức đối kháng. Khiêu chiến phía chính phủ địa vị, làm trọng đào căn cứ phía chính phủ có thể tiếp tục duy trì căn cứ trật tự, xuất hiện loại tình. Huống này nguyên nhân chủ yếu là bởi vì trọng đào căn cứ phía chính phủ nguyên thân là một tòa bảo mật nghiên cứu khoa học căn cứ người lãnh đạo phần lớn này đây nghiên cứu làm trọng học giả. Siêu thị thượng giá các loại sơ cấp lý luận sau, trọng đào căn cứ phía chính phủ chủ yếu quản lý nhân viên tự nguyên bản quân hàm tối cao Lữ Vân. Thịnh đi đầu, thấy cái mình thích là thèm, đều chạy tới nghiên cứu cơ sở lý luận. Dư lại Thạch Xương duy trì căn cứ phía chính phủ quản lý, mắt thấy cường điệu đào căn cứ tư nhân lực. Lượng càng thêm lớn mạnh, thậm chí có phản vệ phía chính phủ khả năng. Vừa lúc này Thuận Khánh căn cứ cùng có cái căn cứ tồn tại tin tức truyền tới trọng đào. Trọng đào căn cứ phía chính phủ trải qua cẩn thận suy xét cân nhắc sau. Dứt khoát thu chỉnh lực lượng, tổ khởi quang năng xe tải đoàn xe. Mang theo quan trọng thiết bị cùng nghiên cứu tư liệu, bỏ xuống tiểu sơn cốc, suốt đêm đến cậy nhờ có cái căn cứ mà đến, trọng đào căn cứ này nhất cử động. Làm trọng đào căn cứ lớn lớn bé bé dị năng giả đoàn đội. Thuận Khánh căn cứ, có cái căn cứ đều thực ngoài ý muốn. Đương nhiên, có cái căn cứ thái độ là thực hoan nghênh, mặc kệ là có cái căn cứ viện nghiên cứu bởi vậy được đến rất lớn bổ sung. Vẫn là tiến công bộ được đến một đám đã trải qua khảo nghiệm hộ vệ đội thành viên. Đều xem như ngoài ý muốn chi hỉ, Thuận Khánh căn cứ còn lại là nhất không nghĩ ra. Vì cái gì trọng đào căn cứ phía chính phủ sẽ lựa chọn đến cậy nhờ có cái căn cứ mà không phải rõ. Rằng thực lực càng cường bọn họ, thẳng đến sau lại mới biết được nguyên nhân thế nhưng là bọn họ Thuận Khánh căn cứ tuy rằng quy mô lớn hơn nữa. Nhưng là liền chuyên môn viện nghiên cứu đều không có thành lập. Trọng đào căn cứ một chúng làm chủ học giả chủ quan sôi nổi có khuynh hướng có cái căn cứ này. Nguyên nhân làm Thuận Khánh căn cứ người lãnh đạo viên có chút phát ngốc. Phục hồi tinh thần lại liền buồn bực hạ lệnh làm Thuận Khánh căn cứ viện nghiên cứu cũng muốn mau. Chóng làm lên. Bọn họ cũng không thể lạc hậu kỳ thật chân chính làm trọng đào căn cứ phía chính phủ lựa chọn đến. Cậy nhờ có cái căn cứ nguyên nhân, là bởi vì cái căn cứ cùng có cái siêu thị chặt chẽ quan hệ, làm cho bọn họ đánh mất cuối cùng nghi ngờ. Rốt cuộc, mà thế tới nay trải qua làm trọng đào căn cứ phía chính phủ tinh tường nhận thức đến. Ôm chặt siêu thị đùi mới là quan trọng nhất nếu không phải ở vào trọng đào căn cứ có cái siêu thị. Mình xác địa biểu hiện ra duy trì căn cứ phía chính phủ thái độ. Chỉ bằng hiện giai đoạn dị năng giả đoàn đội càng ngày càng cương. Thực lực đối lập phản siêu phía chính phủ trạng thái. Phía chính phủ khó tránh khỏi phải bị trả thù tìm việc. Rốt cuộc lúc trước vì ứng đối tang thi vây thành nguy cơ. Trọng đào căn cứ phía chính phủ một lần chính là phi thường cường thế kiên cường. Ở căn cứ thành viên chúng chiêu tạc nhiều cừu hận lục lê mắt thấy trọng đào căn cứ non nửa người. Đều nhập vào có cái căn cứ, dư lại người thực lực cũng đều cường đại lên, dứt khoát phát ra một phần thông cáo, tuyên bố nàng chuẩn bị đem trọng đào căn cứ có cái siêu thị chi nhánh triệt rớt. Sau đó đem cái này danh ngạch dùng ở càng cần nữa có cái siêu thị duy trì đại hình người sống sót. Căn cứ chung quanh, nguyên bản căn cứ phía chính phủ đột nhiên trốn chạy khiến cho trọng đào căn cứ người sống sót thực. Ngốc, bất quá ngốc qua sau bọn họ ngược lại cảm thấy càng tự do sảng khoái. Không có phía chính phủ ước thúc, không ít đại dị năng giả đoàn đội đều có khống chế căn cứ dã tâm. Không nghĩ tới cái gì kế hoạch đều còn không có thực thi đâu. Có cái siêu thị lại đột nhiên đã phát 1/3 ngày sau có cái siêu thị sắp rút lui thông. Cáo, này phân thông cáo làm đang ở mừng thầm một chúng dị năng giả đoàn đội tất cả đều trợn tròn mắt. Không có căn cứ phía chính phủ bọn họ có thể càng tự do. Băn khoăn càng thiếu, phát triển đến càng tốt cũng nói không chừng. Nhưng này đó đều có cái tiền đề. Đó chính là đạt được có cái siêu thị duy trì. Nhưng hiện tại có cái siêu thị đều phải không có. Nháy mắt không ít người liền đem vừa mới sinh ra dã tâm vứt đến một bên. Bắt đầu suy xét khởi chính mình đoàn đội là gia nhập Thuận Khánh căn cứ hảo. Vẫn là gia nhập có cái căn cứ hảo, không có trọng đào căn cứ phía chính phủ còn có thể sống. Không có có cái siêu thị cũng không thể sống. Ông cái này mộc mạc mà kiên định ý tưởng. Trọng đào căn cứ còn thừa lớn lớn bé bé dị năng giả đoàn đội bắt đầu thừa dịp cuối cùng thời gian. Điên cuồng mua sắm, sau đó sửa sang lại đội ngũ, lục tục rời đi tiểu sơn cốc, hướng về Thuận Khánh căn cứ cùng có cái căn cứ mà đi, đại bộ phận dị năng giả đoàn đội lựa chọn ra. Nhập Thuận Khánh căn cứ, cũng có đoàn đội chạy tới Chiêu Dương thị, ý đồ gia nhập có cái căn cứ, thực mau. Trọng đào căn cứ liền toàn diện giải tán, đã từng tiếng người ồn ào tiểu sơn cốc hồi phục yên tĩnh, trọng đào căn cứ là thực mau tan đi. Liền sơn căn cứ lại là nhanh chóng lớn mạnh, bởi vì động vật tiến hóa kết thúc, tang thi động vật cùng tiến hóa thể động vật đối nhân loại sinh ra thật lớn uy hiếp. Nguyên bản thích trốn tránh ở liền sơn núi non những người sống sót không thể không lựa chọn rời đi. Núi lớn, gia nhập liền sơn căn cứ. Một lần nữa trở lại trong đám người đi sinh hoạt, phía trước liền sơn căn cứ nội người sống sót lưu. Động tính phi thường đại, lúc này người sống sót đều định cư xuống dưới. Căn cứ không gian lập tức khẩn trương lên, liền sơn căn cứ quản lý giả cũng là lần đầu tiên phát hiện nguyên lai căn cứ nội người sống sót đều. Phải vượt qua 200 vạn, Lục Lê mang đội trở lại căn cứ. Kết thúc thứ 5 đại đội lần này cuối cùng 3 ngày ra ngoài rửa sạch nhiệm vụ. Nàng từ quang năng xe tải thượng nhảy xuống. Đối với mỏi mệt bất kham đội ngũ hạ đạt giải tán mệnh lệnh sau. Về tới nàng dựng ở căn cứ nội lều trại. Sau đó về tới siêu thị. Mỹ Mỹ phao một cái tắm. Tan đi một thân mỏi mệt. Chạy đến Cố Hạo Lâm vị trí mà có cái siêu thị tư nhân khu vực nội. Cùng Cố Hạo Lâm cùng nhau ăn bữa tối, lần này cũng không phải là video làm bạn, mà là chân thật mặt đối mặt. Bữa tối là Cố Hạo Lâm làm, phi thường phù hợp Lục Lê ăn uống. Lục Lê tư nhân khu vực phòng bếp nội các loại thiết bị đầy đủ hết. Hơn nữa hiện giờ có cái siêu thị nội giải khóa thương phẩm vượt qua 300 nhiều loại. Quang đủ loại kiểu dáng nguyên liệu nấu ăn liền giải khóa không ít. Một đốn mà thế trước quen thuộc mỹ vị không hề là hy vọng xa vời, Lục Lê thực nể tình. Vừa ăn biên khen, thẳng đem chính mình bụng nhỏ ăn đến căng căng. Sau đó cùng Cố Hạo Lâm dựa vào cùng nhau, lười nhác mà song song nằm ở mềm mại dày đặc thảm thượng tiêu thực khi nào thăng cấp. Đem Lục Lê tay cầm ở trong tay, một chút vuốt ve thưởng thức, Cố Hạo Lâm xem Lục Lê lười biếng sắp ngủ bộ dáng nhịn không được cười. Vừa lòng mà chọc chọc nàng gần nhất dài quá điểm thịt thịt gương mặt nhỏ. Tiểu mèo lười nhưng đừng ngủ, hừ, không có khả năng, Lục Lê hầm hừ mà đối với chọc chính mình gương mặt ngón tay thổi một hơi. Sau đó nhìn mắt huyền ngừng ở bên cạnh một khối màn hình. Mặt trên đang có một chuỗi con số ở nhanh chóng trên dưới di động. Không khỏi hưng phấn nói, nhanh, nhanh, lập tức là đủ rồi. Lục Lê cùng Cố Hạo Lâm đều đang đợi, là có cái siêu thị chướng mục thượng dự trữ kim ngạch vượt qua 1.000 vạn. Trước mắt có cái siêu thị 64 ra chi nhánh mỗi thời mỗi khắc đều ở có thương phẩm bị mua sắm. Bán ra, siêu thị chướng mục thượng kim ngạch vẫn luôn ở biến động. Nhưng tương đối, ở có thể duy trì siêu thị bình thường vận chuyển dưới tình huống. Chướng mục thượng cố định xuống dưới kim ngạch vẫn là càng ngày càng nhiều, nói cách khác. Bao đi vì duy trì có cái siêu thị vận chuyển cần thiết tài chính. Thuộc về lục lê cá nhân tránh đến kim ngạch càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng tiếp cận 1.000 vạn, mà cái này con số một khi đạt tới 1.000 vạn. Liền ý nghĩa lục lê có cái siêu thị lại lần nữa thỏa mãn thăng cấp điều kiện. Có cái siêu thị sắp muốn lên tới 5 cấp. Hết chương.